bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 10, góc truyện audio.com. Từ sau khi trở về, số lần Hướng Trạch liên lạc với Tần Luật quả thật giảm hẳn, mỗi ngày chỉ có thể trò chuyện với nhau đôi ba câu, thêm nữa cũng chưa lần nào lân la dò hỏi câu trả lời từ Tần Luật. Điều này khiến Tần Luật thở phào một hơi, Hướng Trạch quả nhiên giữ lời, cho Tần Luật khoảng thời gian suy nghĩ. Kỳ thật Tần Luật từ trước đã thấy Khổ Đinh Trà là người không tệ, cũng hơi ngả nghiêng một xíu, sau khi gặp người thật Tần Luật thầm so sánh, người thật so với tưởng tượng cũng không khác nhau là mấy. Lúc Tần Luật nhận rõ tình cảm bản thân thì tình trạng công việc lại bắt đầu bận rộn. Cực khổ lắm mới hoàn thành công việc, bấy giờ Tần Luật mới nhớ tới Khổ Đinh Trà bị quên lãng từ lâu. Tối đến sau khi cơm nước xong xuôi, Tần Luật than thở với Hướng Trạch. Tần Thời Minh Nguyệt tốt cuối cùng cũng được giải thoát. Khổ Đinh Trà, vất vả rồi. Tần Thời Minh Nguyệt, à đúng rồi, lần trước anh nói từng cùng tôi hợp tác qua mấy bộ kịch là những bộ nào thế? Khổ Đinh Trà, trong máy tính tôi có, để tôi gửi qua. Tần Thời Minh Nguyệt, o, v, o, ừa, Khổ Đinh Trà, ấn nhận. Tần Thời Minh Nguyệt, o, tôi chạy đi nghe nha. Tần Luật nhận file, mở từng bộ lên nghe, nghe rất tỉ mỉ, nghiêm túc như vậy đương nhiên vì Hướng Trạch. Tốn cả buổi tối nghe kịch, kết quả số thời gian Khổ Đinh Trà phối cộng lại không đến 1 giờ đồng hồ. Bia đỡ đạn gì mà vỡ nhanh thế? Chẳng qua ngẫm lại, Hướng Trạch hình như có nói từng được mời không ít vai trọng yếu, nhưng người kia thà nhận phối nhân vật phụ của phụ, bia đỡ đạn chỉ cần được phối cùng mình, trong lòng liền có chút đắc ý nho nhỏ. Nhìn lên đồng hồ, giờ đã khuya lắm rồi, Tần Luật mở danh sách bạn tốt, Hướng Trạch đang online. Tần Thời Minh Nguyệt còn chưa ngủ sao? Khổ Đinh Trà, nghe hết rồi. Tần Thời Minh Nguyệt, nghe suốt cả tối, chỉ nghe được anh nói có vài câu thoại thôi à, Khổ Đinh Trà, ha ha, cậu nghe nhanh thiệt. Tần Thời Minh Nguyệt, hóa ra anh đã từng cùng tôi phối qua nhiều kịch như thế sao? Khổ Đinh Trà, ừ, Tần Thời Minh Nguyệt, thậm chí nhân vật anh phối toàn là bia đỡ đạn. Khổ Đinh Trà, ừ, Tần Thời Minh Nguyệt, khụ khụ, này, bia đỡ đạn tiên sinh sẵn lòng chuyển chính thức không? Khổ Đinh Trà, cậu còn không được, Tần Thời Minh Nguyệt, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Lần này Khổ Đinh Trà không trả lời, gọi điện trực tiếp. Tần Luật nhìn tên hiển thị trên màn hình, hơi mắc cỡ, sao gọi tới nhanh thế? Đêm hôm khuya khoắt rồi còn gọi làm gì thế? Tôi buồn ngủ lắm đó. Tần Luật ấn nghe liền nổ một tràng. Bên kia điện thoại chỉ truyền đến một tiếng cười khẽ của Hướng Trạch. Đồng ý, này này, chỉ nói một lần, không hiểu thì đọc lại đến khi hiểu đi. Nghĩ kỹ rồi, không được phép đổi ý, ai thèm chơi trò lật mặt đó. Nhưng mà tôi nói trước nha, tính tình của tôi không được tốt cho lắm, không được như trong tưởng tượng của anh đâu. Cậu tốt lắm, đừng lo thái quá. Nhưng anh thì ở tận thành phố A, ha ha, có gì đâu, thành phố A cách chỗ cậu không xa, đi 2-3 tiếng là đến. Tiểu Luật, đợi thêm một thời gian nữa tôi sẽ xin công ty thuyên chuyển sang thành phố T làm việc. Không cần lằng nhằng vậy đâu, mặc dù hai thành phố cách không xa nhưng dầu gì cũng có khoảng cách, hai chúng ta không còn trẻ trung gì, sau khi xác định quan hệ thì tiến tới luôn đi. Góc truyện audio.com. Tần Luật ngẫm lại thấy cũng đúng, mình đi làm đã được mấy năm, Hướng Trạch còn lớn hơn mình 2 tuổi, chẳng qua việc này nói là gấp nhưng không thể tính gấp được, chỉ có thể trả lời. Thuận theo tự nhiên đi, ừ, muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Ngủ ngon, sáng sớm ngày hôm sau tỉnh giấc Tần Luật vẫn còn cảm thấy lâng lâng, mình thoát kiếp FA nhẹ nhàng đơn giản vậy sao? Đến tận khi ngồi vào phòng làm việc Tần Luật mới hồi thần, nhanh chóng mở máy bắt đầu làm việc. Công việc được giao không nhiều, thời gian nhàn rỗi có cả đống, Tần Luật hoàn thành xong thì ngồi lướt web game chơi bắt cá. Đột nhiên một khung chat đùng đùng hiện ra, kế hoạch AOV, Osama cầu nhận kịch. Thấy khung chat của em nhỏ kế hoạch, Tần Luật mới nhận ra bản thân đã lâu rồi không có nhận kịch mới. Đang định hỏi em nhỏ a kịch lần này kịch bản ra sao, Tần Luật đột nhiên nhớ tới lời Hướng Trạch tâm sự thích anh, ngay cả ở trong kịch cũng chỉ muốn được làm CP với anh, cho dù nhân vật phối chỉ là bia đỡ đạn có một vài câu thoại. Vì vậy, Tần Luật quyết định làm một việc vĩ đại. Hiện tại Hướng Trạch đã trở thành bạn trai chính quy, như vậy thì trong kịch cũng nên cho Hướng Trạch chuyển chính trước cái nhỉ. Về sau, mình quyết tâm chỉ nhận vai CP với Khổ Đinh Trà. Em gái kế hoạch gửi liền một lèo mấy tin đánh thức Tần Luật ra khỏi cõi thần tiên. Kế hoạch ATT Sama không on sao? Kế hoạch A, Sama, Tết, Tần Thời Minh Nguyệt đây. Kế hoạch A, Sama cầu thiếp kịch cho, V, O chủ dịch thụ nha. Tần Thời Minh Nguyệt, chủ dịch công là ai? Kế hoạch A, là Vũ Mộ, Sama đó nha. Sama và Vũ Mộ, Sama phối rất hợp nhau, cầu lần hợp thể thứ hai. Chấm, ấy lỡ mồm, là hợp tác, Tần Thời Minh Nguyệt, ai quen cậu ta, không tiếp, kế hoạch A, nà ní, Sama, vì cái gì tốt, Tần Thời Minh Nguyệt, gần đây không có thời gian, à tôi đi làm việc. Bye bye, kế hoài tha. Không đến 2 ngày sau, lúc Tần Luật lên mạng ở nhà, lại có một em gái kế hoạch mò đến. Kế hoạch B.O.V. Osama cầu tiếp kịch, vai thụ phụ, Tần Thời Minh Nguyệt công âm là ai? Kế hoạch B, bụi bặm, Sama nha, Tần Thời Minh Nguyệt không tiếp gần đây bận rộn nhiều việc. Kế hoạch B, Sama, sao ngài nỡ vứt bỏ bụi bặm, Sama vầy tét, Tần Thời Minh Nguyệt gần đây rất bận, tôi buồn ngủ, đi ngủ đây, bye bye. Kế hoạch B, 2 ngày tiếp theo tình huống trên lại một lần nữa tiếp diễn. Kế hoạch C, V, Sama on không, Tần Thời Minh Nguyệt, V. Có, kế hoạch C, O, Sama cầu tiếp kịch, chủ dịch thụ, Tần Thời Minh Nguyệt chủ dịch công là ai? Kế hoạch C, mèo báo, Sama, Tần Thời Minh Nguyệt, không tiếp, dạo này bận lắm. Kế hoạch C, 2.2.GT, LT, 2.2.Sama, không phải chứ, Tần Thời Minh Nguyệt thực sự rất bận, đi ăn cơm đây, bye bye. Kế hoạch C, cứ như vậy vài lần, không chỉ mấy cô em kế hoạch mất bình tĩnh, fan của Tần Thời Minh Nguyệt cũng không chịu được. Trong diễn đàn xuất hiện một topic mới hot hòn hòt, topic với hàng tít, Minh Nguyệt, Sama anh định lui giới sao? Vừa ra đã hù một đống fan Minh Nguyệt ngã ngửa chỉ trong chốc lát trong topic đã có tầng tầng lớp lớp bình luận. 1L, nói bậy, sao Sama có thể lui giới được? 2L, đây là tin vịt. 3L, chuyện gì đây TT đừng a. 4L, nà ní. 5L, dạo gần đây Sama hình như bận lắm, có phải bị hành kinh quá không? Những bình luận đầu toàn là fan khóc lóc làm nhảm, càng về sau càng nhiều kế hoạch lên kể khổ. Khóc chuyện audio.com, 51L kế hoạch tha TVT 2 ngày trước thông đồng không có kết quả. Chấm nước mắt, Sama nói mình bề bộn nhiều việc, không dưng sao lại như vậy. Sama rất siêng ra kịch mà. 80L kế hoạch B cùng khóc, Sama hỏi câu, công âm là ai, xong rồi từ chối luôn 2.2.GT, LT, 2.2. 92L kế hoạch C, bạn nhỏ số 80, tôi cũng gặp trường hợp giống thím. Sama hỏi đúng câu, chủ dịch công là ai? Rồi cự tuyệt luôn, 93L tót các cô em kế hoạch à, xin cho hỏi chủ dịch công là ai? Hay là người mới nên Minh Nguyệt, Sama không muốn phối chung. 98L kế hoạch C, mèo báo, Sama, 99L kế hoạch B, bụi bặm, Sama, 100L kế hoạch A, vũ mộ. Sama, quần chúng, chuyện quái gì đang xảy ra thế này TVT, mà Tần Luật lúc này cũng đang phiền muộn cậu nhìn đống bình luận mà phát sầu, thật ra công việc của tôi rất nhàn hạ đó, không hề mệt xíu nào luôn, chỉ là muốn thành CP với Khổ Đinh Trà thôi, cớ sao lại khó khăn như vậy. Ngó một chuỗi bình luận càng ngày càng nóng, Tần Luật cảm thấy rất bất đắc dĩ, đúng lúc này Hướng Trạch gửi tin tới. Khổ Đinh Trà, đang làm gì đó? Tần Thời Minh Nguyệt, Hồng có làm gì hết? Khổ Đinh Trà, sao dạo này không nhận kịch mới, làm mấy cô bé xù lông hết cả lên rồi kìa, người nên xù lông phải là ông đây mới đúng. Tuy nhiên Tần Luật chưa mặt dày đến mức không biết xấu hổ mà nói thẳng với Khổ Đinh Trà. Vì về sau tôi chỉ định thành CP với anh thôi. Tần Thời Minh Nguyệt không có gì đâu. Khổ Đinh Trà, hay tại gần đây phải gấp rút hoàn thành công việc. Tần Thời Minh Nguyệt ừ Tần Luật yên lặng thở dài thôi cứ để Hướng Trạch nghĩ vậy đi. Bởi vì vấn đề công âm, suốt 2 tuần Tần Luật không hề phối kịch ngay cả Thư Nguyên cũng bắt đầu thấy kỳ lạ phải chạy đi chủ động hỏi chuyện. Thư Nguyên, Tần Luật, Thư Nguyên, sao không phối kịch nữa? Tần Luật, đừng có mà nói vấn đề này với tôi. Thư Nguyên, thế giờ đang bị sao? Tần Luật, xàm ghê. Đổi chủ đề nhanh. Thư Nguyên, ông với Khổ Đinh Trà sao rồi? Tần Luật, GT, LT, không có gì sắt. Thư Nguyên, ở chung rồi. Tần Luật, đâu có được, Cư Nguyên, sao lại không được chúc mừng nha, Khổ Đinh Trà đối xử với ông không tệ nhỉ, Tần Luật chắc là vậy, Cư Nguyên, cứ tiếp tục mạnh miệng nữa đi, Tần Luật, tu, đối với một CV thích phối âm mà nói, một thời gian dài không phối âm liền thấy không quen. Mỗi ngày lên diễn đàn uốn éo qua lại tâm sự với Hướng Trạch cứ như thế thêm vài ngày, Tần Luật bắt đầu thấy bứt rứt không yên, may mắn sao, rốt cuộc cũng có một em gái kế hoạch hiểu thấu tâm tư Tần Luật mò đến cửa. Khách chương.